Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nghe phần tiếp theo tập 3 truyện dài Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn. Bây giờ là phần tiếp theo tập 3 truyện dài này. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Những buổi sáng ngồi ở bãi biển, tôi cứ mường tượng ra nắm cát ở trên tay mình là cát sa mạc. Và từ đằng xa, Vi sẽ nhẹ nhàng bước đến, nở nụ cười tỏa nắng cùng dần dương đang ló dạng. Và mơ thì cũng chỉ là mơ, ngày nào tôi cũng thất thểu quay về, lắm lúc tủi thân pha lẫn bực dọc. Tôi đồ rằng, con chó hôm nào mà lãng vãng ở đây thì tôi cũng đá nó văng xoáy luôn chứ, ở đó mà sủa bậy. Và tôi thì cực kỳ ghét cái câu, chó sủa là chó không cắn, bởi vì nó bố láo quá thể. Nguyên do là hồi còn nhỏ, khi đại lý nước ngọt gần nhà vừa đổi chủ, thì người chủ mới có nuôi một con chó Nhật, lông trắng và hay lon ton chạy quanh quẩn trong nhà. Tôi thì hay sang đó mua nước ngọt về uống. Ngày nọ, tôi cũng xách hai cái vỏ chai rỗng qua để đổi hai chai bảy úp về uống. Vừa bước vào nhà thì con chó lồng lên và sủa ăn ẳng. Tôi giật mình nép sang bên ra chiều úy kỵ. Không sao đâu con, cứ vô đi, nó không cắn đâu. Người chủ cười nói vẫy tay bảo tôi vào. Gấu gấu ẳng, con chó vẫn tiếp tục ra quay. Tôi đánh bạo bước ngang qua nó. Quả là không cắn thật, thở phào nhẹ nhõm, đặt hai cái vỏ chai xuống cát nhựa. Thấy nó sủa dữ quá, con cũng ớn. Ừ, chó sủa là chó không cắn mà. Tôi nhe răng cười phụ họa theo bài chủ, vừa xách hai chai nước lên vừa nghĩ thầm trong bụng. Nuôi chó canh trộm mà nó không cắn thì nuôi làm quái gì chẳng biết. Cầu được ước thấy, hình như con chó Nhật thấy tôi cầm hai chai nước bước ra khỏi nhà nên tưởng tôi là trộm, và nó phóng tới, ngoạm một phát ngay bắp vế. Tôi quẳng luôn hai chai nước, la lên đau thấy mấy ông trời. Sau vụ đó tôi đâm ra sợ chó, chả phải vì vết cắn của nó, mà vì bảy mũi tiêm ngừa bệnh dại. Cứ một tuần ăn một mũi đau điếng vào tay, đã vậy lại còn bị ông anh chọc thối đầu cả ngày. Có mỗi con chó nhỏ cũng xoắn cả lên, chú mày thật là chết nhát quá. Rồi ổng phá ra cười hả hê lắm. Tôi sầm mặt lào bào trong bụng, cầu cho ổng cũng bị chó cắn một lần cho biết sợ. Và cái sự đời cầu cho chúng sốn hay là lượm tiền thì nó chẳng được, mà cầu cái gì xui xẻo thì cứ y như rằng toại nguyện ngay lập tức. Tháng sau đến được ông anh tôi bị chó cắn. Đầu đuôi là do một bữa, hai thằng tôi đi bộ ra nhà sách kiếm mấy quyển toán nâng cao về luyện. Lúc về ngang qua một tiệm vải, tôi thấy con chó trong nhà đó tự dưng sủa lên inh ỏi. Thế là theo phản xạ của nỗi sợ lần trước, tôi vội lách ra đổi vị trí với ông anh. Con chó thấy động, bèn nhảy cẩn lên và táp ngay mông ông anh tôi một nhát, thủng cả quần jean. Bữa đó tôi về nhà, đầu tiên là ăn mấy cái cốc muốn bẹp đầu của ông anh, và sau là ăn một trận mắng tơi tả của mẹ. Rồi một ngày sau, ăn vài cây roi mây của ba. Kể từ đó tôi đã ghét lại càng ghét thêm chó hơn, chuyển qua thích mèo. Cái giống tiểu hổ này á, nhìn vừa dễ thương lại vừa thông minh, tôi khoái gì đâu. Tạm lược qua cái vụ chó mèo, quay trở lại những ngày cắm túc chán ngán. Sáng ngày cắm túc thứ bảy, tôi như thường lệ xỏ giày vào và chạy bộ dọc đường biển. Đang giữ nhịp thở đều đặn thì tôi nghe có tiếng chân thình thịch sau lưng, rất chi là gấp gáp. Éc, cướp giật à? Nghĩ buồn thế, tôi lại càng tăng tốc nhanh hơn nữa. Mới được nửa đoạn đường đã chuyển qua chạy nước rút. Tôi phi như con ngựa rọc của thằng Rơm. Ê, ê, Nam, tao nè, Nam, ê. Cái giọng này quen lắm, tôi quay đầu lại. Hóa ra là thằng Chiến, nó đang học tóc chạy theo phía sau, mặt mũi xanh như tàu lá chuối. Người anh em, lâu ngày gặp lại, tự dưng tôi thấy cái thằng này sao mà nó thân thương quá đổi. Dừng lại, tay bắt mặt mừng, vỗ dài tới tấp. Mày, cãi gì, nhanh thế. nó quệt mồ hôi thở hổn hển. Thì chạy tập thể dục sao? Dạo này sao? Tôi hỏi dồn. Thì bình thường. Nó ngừng lại vài giây để lấy hơi rồi mới nói tiếp. Sáng nào mày cũng chạy dưới đây hả? Cũng được một tuần rồi. Còn mày? Tôi gật đầu đáp. Sáng nào tao cũng chạy dưới đây mà. Sao không thấy mày vậy? Nó sửng sốt. Tao cũng có thấy mày đâu. Mà chạy xong mày nghỉ ở đâu? Tôi thắc mắc. Tao chạy ra biển Hưng Chánh luôn. Xong mới vòng về nhà. Nó trả lời. Tao chạy xuống đồi Dương. Là ngồi nghỉ rồi. Mày chạy gì mà khiếp thế? Tôi ngạc nhiên. Thật vậy. Từ nhà tôi chạy xuống đồi Dương đã gọi là khá xa. Trong khi thằng này lại chạy xuống tuốt ở Luân Hưng Chánh. Đúng là sức nó bền thật. Hèn gì. Nhìn đô con khiếp. Thì nhà tao cách đồi Dương đâu có xa. Chạy ra đó không lẽ nghỉ. Thằng Chiến nhún vai. Ha. Tao quên mất. Tôi ngớ người, quên mất là nhà thằng Chiến gần nhà Tiểu Mai, ở ngay đoạn đường Tuyên Quang, mà đường này thì không cách bảy đồi Dương là bao. Thế giờ sao, chạy tiếp không? Nó nhìn tôi. Thôi khỏi, xuống biển ngồi tán dốc chơi. Tôi khoát tay đáp. Cảm giác lâu ngày gặp lại bạn cũ thực là thống khoái. Tôi chả ham chạy trọt gì nữa, xuống bãi cát hai thằng ngồi tán chuyện trên trời dưới biển. Con nhỏ kia xinh quá mày. Tôi chỉ trỏ vào cô bé đang mặc áo pull, quần thể thao, mặt xinh, dáng chuẩn, đang chơi cầu lông với một đứa bạn nữa. Mày địa nhanh thiệt á, mà vẫn còn chưa bằng Vi với Trúc Mai lớp mình. Thằng Chiến trề môi chê ổng chê ẹo. Ghê, mày nhắm cua được con nhỏ đó không mà chê? Tôi trố mắt. Mày khỏi cần khích, tao tán gái cũng xịn lắm chứ không phải đùa đâu nha. Nói rồi... Nó đứng phát dậy, bước tới chỗ cô bé. Tôi lấy làm thắc mắc sao mà hôm nay cái thằng này nó dạng dĩ quá cỡ thợ mộc. Bình thường trong lớp á, nó cứ lù đà lù đù. Chẳng dám nói chuyện với mấy đứa con gái kế bên chứ đừng có nói là đi tán gái. Thế mà giờ này bộ tịch của nó lại hùng hổ quá xá bà xa. Chưa kịp thán phục cái thằng Chiến thêm giây phút nào thì tôi đã ngớ người ra nhìn nó yếu xìu quay về. Khi chỉ mới bắt chuyện với cô bé kia chưa đầy 5 giây, dạng nhỏ này sau khi trao ánh mắt nhìn hậm hực cho thằng Chiến thì cũng quay quả thu dọn cầu vợt rồi ngúng quẩy bỏ đi. Nè! Mày làm sao mà con nhỏ nó chạy làng mất tiêu rồi hả? Tôi đần mặt ra hỏi. Thì tao làm quen nó. Ai về nó chảnh quá. Thằng Chiến rầu rĩ. Mày làm quen sao? Thì tao hỏi giờ nó. Là sao? Tao tới hỏi nó chứ mấy giờ rồi. Nó bảo là 6:30. Rồi sao nữa? Rồi tao hỏi tiếp. 6:30 sáng hay là 6:30 tối? Cái thằng... Nó nhìn tao rồi nói cha già bị khùng, xong bỏ đi luôn. Khỏi phải nói. Tôi phá lăng ra cười sằn sặc, cười như điên dại trước cách làm quen con gái tự cổ chí kim mới có 102 như thằng này. Nhỏ đó chưa cầm cái vợt tán vô đầu mày là may rồi, ha ha. Tôi vỗ vai an ủi nó, mà cứ ngoác miệng ra cười muốn sái quay hạp. Dẹp mày đi. Nó quạ quọ. Thôi, tụi mình chạy bộ luyện công, quan tâm làm gì cái chuyện nữ nhi thường tình. Thế mà, có thằng xuống đến đây là ngắm gái. Tao mét Vi nghe con. Cho mày mét á. Bữa giờ em nó cũng có đối hoài gì đến tao đâu. Thấy cái mặt tôi rầu rĩ nơm đến tội, thằng Chiến tò mò gặng hỏi. Một hồi sau tôi cũng kể cho nó nghe. Cái cấm túc và cái hẹn 15 ngày sau, hai đứa tôi mới gặp được nhau hệt như là ngưu lang chức nữ. Chỉ khác là hàng thật thì một năm mới gặp, còn tôi với em Vi thì nửa tháng. Thôi, tinh thần thể dục thể thao muôn năm, bọn con gái không hiểu được đâu. Nó nói đỡ. Thì vậy. Tôi thở dài ngao ngán. Giờ về, mai chạy tiếp ha. Nó đứng dậy. Ok, để tao về rủ thêm cái thằng mập cho vui. Tôi gật đầu. Thế là ít ra tôi cũng thấy đời tươi sáng lên chút đỉnh khi mà cuối cùng cũng gặp được một thằng trong đám bạn thân chiếc cốt. Âu cũng gọi là đỡ nhớ trường nhớ lớp. Nhưng tôi chẳng vui được bao lâu. Khi mà chập tối gọi sang Khan Mập ấy thì được mẹ nó cho biết là thằng này đã vào thành phố chơi tuần sau mới về. Tôi ôm sầu cúp máy, ngớ người hiểu ra. Hèn gì hôm giờ á, không thấy cái thằng này gọi sang rủ đi nét như mọi khi. Thay kệ, từ từ á, rồi rủ lại cả đám cũng được. Tôi tặc lưỡi, vũ thầm, rồi tót xuống nhà dưới xem Sở Chiêu Nam múa Du Long kiếm bá đạo. Nhấc ghế ngồi cạnh ông anh, đang ngồi chồm hổm hóng phim, và đau khổ khi bị túm đầu bắt làm hai ly đá cho bữa steam cuối ngày. Nếu có ai đó hỏi trong 10A1 ai tin mắt nhất, tôi chắc chắn sẽ không ngần ngại gì mà bầu chọn cho thằng Chiến một phiếu. Bởi vì cái thằng này á, những lúc chạy bộ với tôi á, mà con mắt nó vẫn không ngừng hoạt động hết công suất, thâu tóm vào trong tầm nhìn kể cả những điều nhỏ nhặt nhất. Mà cũng nhờ vậy á, cứu anh em mấy phen mất mặt. Cơ sự là như vậy. Một bữa sớm, hai thằng á, vẫn như hẹn, đang chạy bộ song song cùng nhau. Tôi á, thì đã mệt đứ đừ vì bữa nay á, hai thằng tôi chơi nổi. Chạy xuống biển á, rồi lại chạy ngược lên thêm vòng nữa mới được nghỉ ngơi. Đang qua cả mắt lên, ngửa mặt thở dốc á, thì thằng Chiến hét toáng lên. Có mìn, tránh ra, ô! Nói rồi, nó chạy lạng sang ra bên. Tôi cũng làm theo y chang nó. Kết quả là nhờ vậy á, mà không dẫm phải bãi mìn của chó, vừa làm bậy giữa đường. Ghê mày, vậy mà cũng thấy nữa. Tôi lắc mắt nhìn nó đầy thán phục. He he he, tao thị lực 10/10 mà lị. Nó vỗ ngực tự hào. Và lại thêm một minh chứng hùng hồn nữa, để nó chứng minh rằng thị lực nó cực kỳ tốt. Dạ, cũng có thể cái số nó cực kỳ may mắn. Bữa nọ, tôi vẫn đang cắm đầu chạy bộ thì cái thằng Chiến nó bất thần dừng lại và cũng là toáng lên. Dừng lại, Nam! Tôi theo phản xạ, vẫn nhảy sang bên vì tưởng có mìn. Về đâu, mìn thì chẳng có mà tôi lại dẫm phải vỏ chuối, trượt té cái quạch, muốn bể cái bàn tọa. Chơi tao hả mày? Tôi nhăn nhó ngồi dậy. Không, tao kêu mày dừng mà, ai bảo mày nhảy qua làm gì? Nó nhún vai đáp tỉnh queo. Thì tao tưởng có bơm ngầm mới né. Tôi phủi đất cát nói. Không, còn hơn cả bơm, hề hề. Nó vừa nói vừa cười hễ hả. Làm sao mày? Tôi thắc mắc tận. He he he, tiền ai rớt nè. Nói rồi nó giơ tờ giấy bạc 20.000 lên, đung đưa trước mặt tôi. Ghê, sao mày thấy hay quá vậy? Tôi trố mắt ra nhìn nó. Chuyện tao thị lực super tốt mà, con. Nó phỏng mũi. Bữa đó tôi với nó được cử bánh chiên nhét xôi giò và sữa đậu nành no nê. Đến nỗi đường về á, hai thằng chuyển sang đi bộ chứ không chạy nổi nữa. Cái này gọi là ông trời cứu nạn, chạy mệt đói bụng lại có bữa ăn, ha ha ha. Thằng Chiến cười khoái chí tử. Người chạy bộ hay rất tiền lắm. Bây giờ như vậy hen, bữa sau tao với mày vừa chạy vừa để ý xem, he he he. Biết đâu lại được thêm bữa sáng nữa thì thôi. Tôi tích mắt mơ tưởng. Mày chỉ được con cái là nói đúng. Thằng Chiến liếm môi. Và thế là sáng sớm hôm sau, tôi với thằng Chiến chạy bộ với tư thế không giống người thường. Người tập thể dục thì lúc chạy phải ngẩng mặt lên để cho dễ giữ nhịp thở. Riêng hai ông tướng này thì chạy bền mà cứ cắm cái mặt xuống đất, vừa chạy vừa dòm lâm lâm. Nhưng tôi dầm lát cả mắt cũng chả thấy loài ra được su ke nào. Kế bên thằng Chiến cũng yếu xìu tương tự. Và chốc sau, hai thằng dẹp luôn cái vụ tìm tiền rớt này sau khi tôi vì mải mê lo cắm mặt xuống đường mà tông thẳng luôn vào cùi chỏ người đang đi bộ phía trước. Tôi suýt bể mũi. Và hai thằng thì ăn mắn đã đời chứ chẳng có bánh chiên hay là xôi giò mà ăn nữa. Ấy vậy mà vòng về, tôi đang suýt xoa cái mũi vẫn còn đau điếng thì thằng Chiến lại la lên. Và ý chốc, nó lại nhìn thấy đồng bạc 5.000 ở trên lề công viên dọc theo đường biển. Thế là nhờ cốc sữa đậu nành ấm nóng ngọt ngậy buổi sớm mà cái mũi tôi đã bớt đau ít nhiều. Sau vụ đó, tôi đâm ra nể cái thằng Chiến thêm mấy phần nữa vì nó kiếm tiền rất ghê như thám tử tìm manh mối. Và nó lanh đến nỗi á, mà sau này, có hôm á, đang đèo tôi đi học á, thì nó chợt thắng cái kiết, hốc xuống quẳng luôn xe đạp á, mà lượm tiếp tờ bạc 10.000 đang nằm chồng queo giữa đường. Và tôi thì té lăn đùng ra đất vì bất ngờ chẳng kịp chống xe. Kể từ bữa sáng hôm đó, tôi với thằng Chiến đã thôi hứng thú chạy bền mà chuyển sang làm đặc vụ do tiền rớt. Chạy thì vẫn chạy đấy, nhưng mà mắt thì láo liên như thằng trộm gà, hết dầm bên này lại sọ bên kia. Và bữa nào hơn thì có ngay mấy sâu tàu hũ chiên giòn, tôi thì hai con mắt muốn lé xẹ vì mỏi. Và tinh thần thể dục thể thao ngày nào nay đã bị sụt giảm trầm trọng. Tôi với thằng Chiến giờ đã chuyển sang đi bộ dưỡng sinh. Vừa đi, vừa đấu láo chấm điểm con gái này nọ. He he, 4 điểm, nhường cho mày đó. Loại ngay. Con này tao cho rớt ngay vòng gửi xe rồi. Trời đất quỷ thần ơi. Phải họ hàng với Yên ù lắm nè. Zero, thiệt là mất mỹ quan đô thị. Những ngày hè cấm túc của tôi giờ có thằng Chiến mà đã vui hẳn lên và không còn đáng chán nữa. Tôi thì lại phát hiện ra thêm chơi với thằng này cũng khoái chí tử chẳng kém gì Khang Mập. Bữa nọ, thằng Chiến hồ hởi thông báo. Ê mày, trong trường mình có dán cái thông báo sắp tổ chức câu lạc bộ cầu lông hè đó. Tụi mai khỏi chạy bộ nữa, qua đó tham gia đi. Phải không? Sao mày biết? Tôi ngạc nhiên. He he he. Tao vừa chạy ngang trường hôm qua mà. Đi đi. Biết đâu lại được quen mấy em xinh tươi lớp khác thì sao nhỉ? Cái thằng Chiến này quả là ác nhân thất đức mà. Thấy tôi do dự nên nó đánh ngay yếu huyệt của tôi là cái tính mê gái từ nhỏ. Thế nên lúc nó xỉa đòn này vào tim là tôi chết queo ngay tấp lự. Gật đầu cái rụp đồng ý đi ngay. Vậy là sáng sớm hôm sau, hai thằng tôi đổi hướng, không chạy ra biển nữa mà hẹn gặp nhau tại trường. Quả đúng là trường tôi có tổ chức câu lạc bộ cầu lông thật. 6 giờ sáng, tôi ló mặt lên đã thấy chừng 40 học sinh lớn nhỏ, có hết đang tụ tập thành từng nhóm. Tay ai, tay nấy cũng cầm vợt với cầu. Tôi với thằng Chiến đần mặt ra nhìn nhau. Bỏ sự rồi, quên mất luôn cái vụ này với mới đau chứ. Nhưng may phước là trong 40 mấy người đi thi, đã có hơn 2/3 là đem theo cặp vợt. Thế nên bọn tôi khỏi sợ thiếu, chỉ cần bắt chuyện làm quen rồi và bắt cặp luôn là có ngay cái vợt tay ngon lành cành đào. Sau khi cho cả đám học sinh nhí nhố ở bên dưới chạy bền khởi động quanh sân A của trường, đã đời thì thầy thể dục tập trung tất cả lại, bắt đầu tuyên bố lý do tổ chức, đại loại là tổ chức hoạt động sinh hoạt hè cho học sinh của trường. Ai muốn thì đăng ký tham gia, nhưng phải đi đầy đủ và đúng giờ. Bọn tôi gật đầu cái rụp, dạ vâng trời. Thế là bắt đầu chia ra từng cặp chuẩn bị đánh cầu lông. Sân A của trường rộng ngang bằng với sân B, nhưng mà sân B thì khuôn viên lại dành nhiều khoảng đất cho cây xanh, thế nên nói về diện tích các khoảng trống là không bằng sân A. Còn sân C là sân cát rộng nhất dành cho tập thể dục và các hoạt động phong trào như là đá bóng liên trường. Thế nên bọn tôi chỉ lảng vảng ở trong sân A. Dù gì thì với 40 mấy người vậy là quá rộng rồi. Bình thường giờ chào cờ thì chỉ nội sân A thôi cũng dư sức chứa hết toàn bộ học sinh của hơn 100 lớp học. chuyện trường chuẩn quốc gia mà lị. Tôi chả biết trời xui đất khiến sao mà lại bắt cặp chung với ông anh tiền đạo bên đội bóng 11A1 mà hồi trước từng đụng độ nảy lửa, còn thằng Chiến được ưu ái hơn. Nó dính chùm với một đại tiểu thư, xét về tầm cỡ thì phải ngang ngửa với chị Đại Yên Ù. Tôi tặc lưỡi nhủ thầm kệ, đã đâm lao thì phải theo lao. Thế là tay dung dãy cái vợt dài đường lả lướt cho nó quay, hệt như lúc tôi múa lục điểm bán côn ở nhà. Nói về khoản thể thao ấy thì tôi tự tin nhất là bóng đá, sau đó đến bóng bàn, rồi mới đến cầu lông. Vì cầu lông thì tôi nói là dở cũng không dở mà xịn cũng chẳng phải. Chắc là ở tầm trung gọi là chơi được, phát cầu qua lại chơi cho vui. Và đó là sai lầm của tôi khi mà ông anh 11A1 này đánh cầu lông y chang tuyển thủ thứ thiệt, chứ chả phải loại mèo quào giao cầu nhẹ nhàng qua lại như tôi. Mỗi lần cầu được phát từ bên ổng là tôi nghe chóc chóc đã cả tay. Mà tôi thì bắt chước nhanh lắm. Nhìn kỹ ra thì các kỹ thuật này cũng hơi giống trong bóng bàn. Thế là tôi thả lỏng các cơ tay và cũng giơ cao vợt rồi dập xuống. Chóc. Hê hê, tôi cũng đâu có thua gì ai. Nhìn phát đã làm được ngay. Cầu bay thật nhanh và cũng không kém phần hiểm hóc. Ông anh kia gật đầu cười hài lòng và lại tiếp tục giao cầu. Tôi hứng chí làm thêm mấy phát dãy cầu chóc chóc nữa. Hai thằng đánh cầu kêu dung dúc, quay cái gì đâu á. Đến nỗi có mấy cặp kế bên phải dừng lại mà đứng xem. Tôi khoái quá, vì chứ khán giả càng đông thì tôi càng hăng, lại càng mạnh tay hơn nữa. Giáp cầu tới tấp. Và cái gì tới nó cũng tới. Chốc sau tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Và giờ thì tôi mới hiểu tại sao những tuyển thủ quần vợt chuyên nghiệp thường hay cuộn một đoạn khăn cố định bàn tay với cán vợt. Tiếc là tôi hiểu ra quá muộn, chỉ ngay sau khi tôi làm một cú dãy cầu huyền thoại nữa, và trái cầu kêu cái chốc bay xa tít một hơi, tôi đột nhiên cảm thấy bàn tay hơi mát lạnh. Định thần lại thì hóa ra cái vợt đâu mất tiêu rồi. Cái vợt văng ra khỏi tay tôi, bắn lên không trung, lộn mèo mấy vòng, rồi dướng vào cây phượng phía trước, rớt qua vài tầng cành lá, rồi rơi cái oành xuống mái tôn của nhà để xe giáo viên. Dân, đánh cầu mà cầu bay và vợt cũng bay theo thì hiện giờ chỉ có thể là tôi đang đần mặt nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Đám khán giả xung quanh cười sặc sụa. Tôi vừa ngượng vừa lo ngay ngáy, hy vọng rằng cái vợt không có làm sao, chứ nó mà gãy thì đền ối tiền. Tôi lấy cây chổi gần đó khều khều cái vợt xuống. Và may phước là cây vợt chỉ bị xây xát chút đỉnh, tổng quan là chẳng sao. Chắc chú chỉ được khoảng đá bóng thôi. Ông anh 11A1 lắc đầu thở dài nhận lại cây vợt. À, dạ, tôi lúng búng gãi đầu. Ngày đầu tiên của hội cầu lông, tôi đã ghi dấu ấn đậm nét và khó phai trong lòng khán giả. Đến nỗi ra về rồi mà mấy đứa khác vẫn còn chỉ trỏ và cười khúc khích, thiệt là xui xẻo gì đâu. Nhưng câu lạc bộ cầu lông chỉ tồn tại được vỏn vẹn vài ngày, vì một số thì lười dậy sớm nên cứ lần lửa lên trễ, lên tập chút rồi về. Số khác thì tranh thủ ngày hè, bạn bè gặp nhau nên ngồi lại tụm năm tụm bảy tán chuyện, mà đa phần đều là con gái. Và số ít còn lại thì tự tách ra làm hoạt động riêng, một trong số đó là tôi. Đầu đuôi là như thế này. Sau vụ dãy cầu huyền thoại thì tôi quê quá, nên hôm sau cũng ráng nghe lời thằng Chiến mà lên ngồi nhìn nó chơi. Đang bắt đầu thấy chán thì tôi nhìn về góc sân, có một nhóm học sinh đang quần thảo quanh trái bóng tròn. Đúng trái bóng rồi, ở đây có đá banh sao kìa. Tôi thấy bóng đá là sáng mắt ra, lao bổ ngay tới chỗ mà tôi vừa nhìn thấy. Hóa ra, đó là một nhóm các nữ sinh chừng 6-7 người đang tập dẫn bóng. Tôi thất vọng tràn trề, mặt chảy dài ra như là trái dưa leo, vì tưởng đang có thi đấu gì chứ. Nếu có thì biết đâu tôi lại được tham gia cũng nên. Chứ câu lạc bộ cầu lông thì xem như đã sa thải thôi rồi. Cũng phải. Đứa nào bị ngu mới cho tôi mượn vợt. Vì chắc gì tôi lại không ném luôn cây vợt như hồi hôm qua nữa chứ. Thú thật thì dòm nhóm nữ này đá bóng mà tôi thấy cứ như là đang xem phim hài. Khá thì khá hơn dân ngoại đạo thật, nhưng mà cứ lóng ngà lóng ngóng, chân cẳng thì leo kheo, banh phải chuyền đúng vào chân thì mới đá tiếp. Chẳng biết chủ động đón đường chuyền, thế nên quanh đi quẩn lại cũng chỉ là chạy vòng vòng trong sân chứ chả ra trò trống gì sức. Tôi hết thở dài rồi tạc lưỡi lắc đầu liên tục, và mưa dầm thấm lâu. Nhóm nữ sinh này ban đầu còn không để ý, lúc sau thì thấy ở đâu tự dưng có một thằng con trai ngồi cứ thở vắng than dài thì tỏ ra ngạc nhiên. Ủa, cậu này hôm bữa đá với lớp mình nè, bên 10A1 phải không? Một người lên tiếng hỏi. À, đúng rồi, tôi gật đầu. Ngờ ngợ vì cô nàng trước mặt thấy quen quen. Không nhớ à, trận giao hữu hồi đầu năm đó, chị là bí thư bên 11A1 nè, em là bạn trai của Khả Vi đúng không? Chị này tiếp lời. Vì chứ nghe ai đó nhận mặt tôi là bạn trai của em Vi thì tôi khoái lắm. Gật đầu ngay tắp lự, khẳng định chắc nịch mình là bạn trai của Vi. Sao thế? Thấy bọn chị đá dở quá nên chán à? Ai chẳng biết cậu em thì đá giỏi rồi. Chị này nhớ mắt tinh quái. Đâu phải à. Tôi bối rối, chối bày biến, mặc dù cái sự thật trước đó đúng là như vậy. Dù gì bọn chị đây cũng trong tuyển bóng đá nữ của trường nha, chị ta nói. Thấy tôi há hốc mồm ngạc nhiên, mấy chị này mới tạm dừng tập và giải thích. Hóa ra tốt nữ này là thành viên trong đội bóng đá nữ của trường Lê Quý Đôn đang tập luyện để chuẩn bị thi đấu giải. Đội tuyển thực thụ là có 11 người, nhưng giờ đang là hè nên chỉ tập trung được có 8 người lại để luyện tập. Thành viên đội tuyển thì chỉ có mỗi chị bí thư này là 11A1, còn lại là của các lớp khác. Vậy sáng nào mấy chị cũng đã ở đây à? Tôi tò mò. Ừ, ngày nào cũng tập hết á. Chị bí thư gật đầu. À, hôm giờ em ở bên nhóm cầu lông nên không có biết. Tôi gật gù. Sao thế? Không chơi cầu lông mà sang đây? Chị ta thắc mắc. Tại... em không thích môn đó lắm. Tôi quệt mũi, giấu biến cái lý do bị sa thải khỏi hội là do tội phá hoại vật tư. Thế qua đây xem mấy chị à? Dạ, qua xem chơi à. Rảnh thì huấn luyện giúp đi. Em đâu biết huấn luyện gì đâu, chỉ biết chơi thôi à. Ừ, vậy thôi. Chị này gật đầu tỏ ý hơi tiếc nuối. Em ngồi xem cũng được. Các chị cứ tập tiếp đi ạ. Tôi nói. Thế là tôi trở thành khán giả bất đắc dĩ. Bỏ đi cũng không được mà ngồi lại cũng không xong. Trót nói ngồi lại xem rồi thì phải xem cho hết. Mà ở lại xem thì tôi thấy nhấp nha nhấp nhõm như là bị kiến cắn. Ngồi chẳng yên chút nào. Nhìn trái bóng lăn qua lăn lại mà tôi thấy ngứa chân quá xa. Mấy chị này mang tiếng là trong đội tuyển mà đá với đấm chẳng ra cái củ khoai tây gì sức. Chả biết các thầy huấn luyện sao mà để tuyển nữ thê thảm quá xá. Hẹn gì? Cứ nghe về bóng đá nữ là khỏi cần đá cũng biết trường chuyên Lê Hồng Phong giật ngay giải quán quân. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 3 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan